Kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả và cùng nhau lắng nghe vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Cuộc tình mua bán được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là nguy hiểm và gay cấn khi mà cô gái Viên San của chúng ta tiếp cận với Mục Dương và cô phải đối đầu với Thạch Yến, vợ của Mục Dương. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Viên San? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung của tập 2 ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách bấm like, bấm chia sẻ, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Cuộc tình mua bán. Thạch Yến lúc này đang vô cùng điên tiết. Cô ta đi tìm Mục Dương và chết sững khi nhìn thấy Viên San mặc bộ váy màu xanh nhạt, khoác tay anh bước ra từ thang máy chuyên dụng. Hai người... Viên San vội vàng bỏ tay ra khỏi người Mục Dương, làm ra vẻ như sợ bị vợ anh bắt gặp. Cô sợ hãi vô cùng. Mục Dương nắm tay cô giữ chặt. Sự tức giận của Thạch Yến chẳng thể nào tác động gì đến anh. Từ ngày hôm nay, cô ấy là thư ký riêng của tôi. Anh điên rồi sao? Anh không cho em chút mặt mũi nào thì anh nên giữ thể diện cho mình chứ. Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng anh ngoại tình đi à? Đơn ly hôn tôi ký rồi. Cô ký xong, ngày hôm nay đem đến văn phòng cho tôi. Em không ký, có chết em cũng không ký. Thạch Yến đã biết được Viên San đang trả thù mình nên không thể nào để cho cô được đắc ý. Cô ta gọi cho mẹ chồng. Bà Mục mới sáng đã bị con trai chọc cho tăng xong, bà định đợi thời cơ đến rồi mới giúp con trai sáng mắt. Nhưng mà xem ra bà không thể nào đợi chờ được nữa rồi. Chủ tịch, em để tài liệu ở đây nhé. Bộ váy này là lúc sáng Mục Dương chọn cho cô. Anh cười nhạt, tháo gọng kính xuống. Viên San hiểu anh muốn gì. Cô chống hai tay lên bàn, nhướng tới, hôn anh. Được rồi, em đi làm việc đây. Tối cho anh hôn bù nhé. Trưa nay đi ăn cùng với tôi. Em đặt nhà hàng nhé. Ừ. Phòng làm việc của Mục Dương như được thổi vào một làn gió mới, cảm giác không còn u ám giống như trước đây. Viên San quay lại vị trí, cô chuẩn bị tinh thần, sáng nay sẽ có người đến tìm gặp cô. Thạch Yến xuống sảnh đón mẹ chồng, trong mắt bà Mục, người phụ nữ đang câu dẫn Mục Dương, tâm địa vô cùng xấu xa. Bà không thể nào để thua một đứa như vậy, để cho nó bước chân vào nhà của bà. Thế thì tất cả mọi thứ đều tan hoang. Mẹ ơi, bây giờ cả công ty ai ai cũng đồn ầm lên Mục Dương có quan hệ trên mức bình thường với cấp dưới. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến Mục Dương mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty mẹ à. Con gọi nó xuống tầng 3 cho mẹ. Vâng. Bà Mục ngồi trong phòng chờ đợi. Viên San vừa vào, cô đã cảm nhận được sự tức giận trên gương mặt quý phái của bà. Chào chào bác gái. Ừ, ngồi đi. Thạch Yến đứng sau lưng mẹ chồng, cô ta trừng mắt nhìn Viên San. Bà Mục để một tờ chi phiếu lên bàn. Bà ta điềm tĩnh. Cô muốn bao nhiêu? Cô tự viết vào. Dạ thưa bác, cháu không nhận tiền của bác. Vậy cô muốn nhận tiền của ai? Của con trai tôi à? Hiện tại cháu và Mục Dương đang yêu nhau à? Bà Mục cầm ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt của Viên San. Cô còn điềm tĩnh hơn cả bà ấy, ngồi im chịu trận, không phản ứng. Cô lấy tư cách gì mà yêu con trai tôi? Nó là người có vợ, một kẻ thứ ba như cô, không biết tự lượng sức mình sao? Cô viết vào một số tiền rồi mau chóng rời khỏi con trai của tôi. Nếu không nhỉ, cô lại chẳng được gì đâu. Thưa bác, cháu không cần tiền. Điều cháu muốn là thứ khác à? Thạch Yến đứng phía sau căng thẳng nuốt nước bọt. Chuyện của cô ta và Quân Phong chỉ có mình mẹ nuôi biết. Trước khi cô ta gả vào nhà họ Mục, cô ta đã giấu bố mẹ đến bệnh viện để vá màng trinh. Quân Phong cũng giấu gia đình đang quen bạn gái, và cô ta hoàn toàn không biết vì sao Viên San lại biết tất cả mọi chuyện mà tìm đến cô ta tính sổ. Vậy cô cần gì? Cô nói đi. Cháu muốn Mục Dương ly hôn. Làm can. Cô không bao giờ được bước chân vào nhà họ Mục. Muốn Mục Dương ly hôn sao? Cô nằm mơ đi à? Cháu sẽ có cách khiến cho anh ấy ly hôn, thưa bác. Cô... Bà Mục tức nghẹn, tức đến sắp ngất đi. Viên San nói câu này, mắt của cô nhìn thẳng vào Thạch Yến và chính thức tuyên chiến với cô ta. Anh trai cô vì cô ta mà mất, bố mẹ cô về chuyện này cũng lần lượt ra đi. Viên San chẳng còn người thân nào ở thành phố này. Cô một thân một mình chờ đợi 4 năm nay để ấp ủ kế hoạch trả thù. Thạch Yến rùng mình với ánh mắt đầy căm hận của Viên San. Cô ta chột dạ quay mặt sang hướng khác, hai tay run rẩy toát mồ hôi hột. Những lời bà Mục cảnh cáo Viên San, cô nghe rõ từng từ. Cô không nói trước. Trước sau gì, Mục Dương trả ly hôn. Nhưng mà cô phải rời xa anh. Mục đích của cô chỉ có như vậy. Cô chắc chắn không phá gia đình người khác. Thế nên cô biết, cô cũng không được yên ổn. Mục Dương không phải là người đàn ông duy nhất của cô. Nếu như cô thông minh, thì cô nhận tiền, rồi lặng lẽ rút lui đi. Đừng có để đến mức sau này mất cả chì lẫn chài. Bà Mục nói xong đi gặp con trai. Viên San cười nhạt nhìn Thạch Yến đang cố tình né tránh mình. Cô đoán là cô ta đã điều tra được thân thế của cô rồi, bằng không chẳng né tránh cô như vậy. Thạch Yến, hình như chị vẫn ngủ ngon giấc sau 4 năm, trong khi tôi thì không ngủ ngon được giấc nào. Vài phút trước Thạch Yến khí thế hùng hổ, nhưng bây giờ cô ta chẳng còn giữ được vẻ mặt đó. Viên San thẳng thừng, vạch trần. Chị biết tôi là ai rồi, có đúng không? Chuyện của anh trai cô chả liên quan gì đến tôi cả. Nhưng anh ấy mất là do chị. Cô đừng có nói bừa. Quân Phong tinh thần không ổn định nên mới nhảy lầu tự tử. Chắc chị không biết anh trai tôi là người hay viết nhật ký. Sau khi anh ấy mất, tôi đã phát hiện ra nó. Anh ấy đã nhắc rất nhiều đến chị. Tuy Thạch Yến không phải là người trực tiếp ra tay, nhưng cô ta là nguyên nhân gián tiếp khiến một người có tương lai sáng lạn như Quân Phong nhảy lầu tự tử. Cô ta tìm đủ mọi cách quyến rũ được Quân Phong, rồi lại biến anh trở nên giống như những người bạn trai khác mà cô ta từng quen, phải cung phụng mình. Cuối năm nhất, Quân Phong bắt đầu ít về nhà. Anh lao đầu đi làm thêm. Vì mẹ nuôi không cho cô ta nhiều tiền để tiêu xài, nên với cách xài tiền phung phí của Thạch Yến, người bạn trai nào cũng bị cô ta bào đến chi chia tay. Chỉ có Quân Phong là thật lòng yêu và chu cấp lâu nhất cho Thạch Yến. Vậy mà cô ta vẫn đâm ra chán. Lên năm 2, Quân Phong thường xuyên bỏ tiết, bị nhà trường nhắc nhở. Lúc này Thạch Yến cũng đã lén lút quen bạn trai mới. Cô ta nói rằng mình đã có thai và xúi Quân Phong vay một khoản tiền đưa cho cô ta. Cô ta dọn sang nơi khác, sợ mẹ nuôi biết được lại bắt cô ta phá thai. Bố mẹ ở quê không biết những chuyện này, luôn hãnh diện về con trai học bác sĩ. Đi đâu họ cũng khoe, cho đến khi anh trai cô nợ nần ngập đầu trên thành phố, bị bọn xã hội đen tìm đến tận nhà đòi nợ, cả hai người mới sốc và ngất xỉu. Quân Phong vay tiền cho Thạch Yến dưỡng thai, nhưng cô ta đã đem đi du lịch cùng với bạn trai mới. Sau khi chuyện vỡ lở, cô ta bị mắng nhiếc. Người bạn trai hết mực yêu thương mình là đồ ngu ngốc, không còn khả năng chu cấp cho cô ta nữa. Đứa bé trong bụng Thạch Yến không phải là của Quân Phong, mà là của tên bạn trai mới. Mẹ chồng của chị chắc là chưa biết con dâu của bà ấy từng mang thai đâu nhở. Chỉ dựa vào một cuốn nhật ký mà cô nghĩ rằng cô có thể vu khống cho người khác thế nào cũng được hay sao? Cô tự viết rồi nói rằng nhật ký của anh trai mình. Một người đã chết rồi, lấy cái gì mà đối chứng đây? Thế nên chị cứ cẩn thận đi. đừng để tôi tìm ra được bố của đứa bé đó là ai. Đến giờ Thạch Yến thi thoảng vẫn còn qua lại với Thành Khang. Anh ta có vợ và một đứa con trai rồi, nhưng hai người họ vẫn thường xuyên đi khách sạn với nhau. Tại sao Thạch Yến có thể chịu được 2 năm không được chồng đụng vào chứ? Bị Viên San nhắc nhở, cô ta vội vàng gọi cho Thành Khang, hủy cuộc hẹn vào cuối tuần này. Trong phòng làm việc, Mộc Dương bị mẹ giáo huấn một trận. Trước khi gặp anh, bà ấy đã gặp Viên San trước rồi. Không biết lần này cô có phản kháng lại hay là cô vẫn cam chịu để lắng nghe. Ngoại trừ cô ấy ra, con không sinh con với người phụ nữ nào hết. Con đang uy hiếp ngược lại mẹ đấy à? Con chỉ nói như vậy để cho mẹ hiểu, không làm những chuyện quá đáng với cô ấy. Thạch Yến là cô dâu do mẹ chọn, còn Viên San là người mà con yêu. Nhưng Thạch Yến có điểm nào thua nó? Một lòng một dạ với con, trong khi cái con kia nó cặp với đủ loại đàn ông. Trong công việc con rất minh mẫn, nhưng tại sao chuyện tình cảm con lại hồ đồ như vậy hả Dương? Lần này con mong mẹ đừng có can thiệp vào, con sẽ ly hôn. Tối qua Khải Chí gọi nhưng Viên San không nghe máy. Công việc xong sớm nên Khải Chí về sớm hơn dự kiến. Trưa nay Mục Dương nói cô cùng với anh đi ăn, nhưng Viên San lại đồng ý đi cùng với người khác. Mục Dương nói rằng sẽ ly hôn, nhưng mà đơn ly hôn Thạch Yến còn chưa ký. Cô không muốn đợi chờ lâu nữa, phải làm gì đó để kích thích Mục Dương. Tôi đến rồi, đợi tôi 2 phút, tôi bắt đầu tính thời gian đấy nhé. Viên San thu dọn tài liệu xong đứng lên, nhìn vào phòng làm việc của Mục Dương, nhắn cho anh một tin rồi đi xuống sảnh. Khải Chí đứng trước tòa nhà 20 mấy tầng chờ đợi Viên San. Cô đã quay lại Vạn Thịnh làm việc, không hỏi lý do, nhưng mà Khải Chí biết giữa cô và Mục Dương có mối quan hệ không bình thường. Thấy cô đi ra ngoài, Khải Chí ga lăng xuống xe, mở cửa cho cô. Trông mặt của cô kém sắc vậy, gặp tôi cô không vui à? Anh mời đi, tôi chắc chắn sẽ vui trở lại. Được, bữa cơm này tôi mời cô muốn ăn gì? Hôm trước anh nói rằng có một nhà hàng nấu món chung ngon lắm, chúng ta đến đó nhé. Ừ, ok. Viên San nhìn Khải Chí, cô vô cùng hiếu kỳ. Anh ký được hợp đồng lớn sao nên mới hào phóng với tôi như vậy? Tôi đang mua sự vui vẻ của người đẹp nên không tiếc một bữa cơm. Cả hai nhìn nhau bật cười, còn người đàn ông đang đứng ở sảnh nhìn ra, thấy cảnh tượng này môi mỏng mím chặt. Cô đang trêu tức Mục Dương, sáng nay hai người vẫn rất tốt với nhau, sau khi mẹ anh đến, Viên San liền thay đổi sắc mặt. Mục Dương sẽ tức giận nếu như cô đồng ý nhận tiền và rời xa anh. Cô quay lại Vạn Thịnh rồi sao? Có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Tôi không biết khi nào mình lại bị đuổi đấy. Mở tiệc ăn mừng thì sớm quá. Sao thế? Không phải là cô được mời quay lại làm việc sao? Anh đang tâng bốc khả năng của tôi, hay là đá xéo tôi vậy? Cô nghỉ việc ở Vạn Thịnh đi, tôi thu nhận cô, ký hợp đồng 5 năm, không sợ bị đuổi. Viên San nhìn qua gương chiếu hậu, để ý một chiếc xe phía sau. Khải Chí cũng đã nhìn thấy. Cô nửa đùa nửa thật nói với Khải Chí: tôi chỉ sợ chưa được 1 tháng đã đền hợp đồng với anh rồi. Cô không thử cân nhắc sao? Công ty tôi không thua kém công ty Vạn Thịnh, và cô cũng không sợ phải nghe mấy lời đàm tiếu. Hàm ý trong câu nói của Khải Chí rất rõ. Viên San nghe ra nhưng chỉ cười. Chiếc xe kia đột ngột tăng tốc, vượt lên, ép sát chiếc xe của Khải Chí vào sát lề đường. Mục Dương không hề nề mặt cả hai đang có một dự án mới hợp tác. Anh đanh mặt, mở cửa xe bước xuống. Xuống xe. Viên San như không nhìn thấy anh, cô ngồi im lặng, khóe môi Khải Chí nhếch lên, thay cô bước xuống. Chủ tịch Dương, không phải trong giờ làm việc, anh hết quyền ra lệnh cho cấp dưới của mình rồi đấy. Tôi biết, cậu không thiếu đàn bà, Viên San không phải là người cậu nên tiếp cận đâu. Anh nói như vậy là sai rồi, người không thể nào tiếp cận cô ấy và có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với cô ấy chính là anh. Tôi chưa có gia đình, Nhưng anh thì ngược lại đấy. Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông vì một cô gái đang ngồi trong xe âm thầm nổ ra lớn. Mục Dương cười khẩy nhìn vào trong xe. Viên San đang giữ thái độ xa cách với anh và nhất quyết không xuống xe. Buổi sáng nhân viên trong công ty thấy Viên San cùng với chủ tịch đi làm chung, nhưng chiều đến cả hai lại đi riêng, mỗi người đều mang vẻ mặt lạnh lùng khó coi. Sau khi đi ăn trưa với Khải Chí về, có cuộc họp nên Viên San chuẩn bị tài liệu. Mục Dương và cô như hai người xa lạ. Trong phòng họp ai nấy đều căng thẳng khi chủ tịch liên tục không hài lòng với bài báo cáo. Tan làm, Viên San đi taxi về, cô không khóa cổng, đợi đến 9 giờ hơn mới bước ra khóa. Cuộc chiến tranh lạnh này cô là người bắt đầu, dự cô là người duy trì trong mấy ngày tới. Viên San ăn tối xong xem tivi. Trong căn phòng nhỏ này giờ đây, cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Mục Dương. Đây là một dấu hiệu cảnh cáo cô. Cô nên điều chỉnh cảm xúc của mình lại. Không thể nào để đến khi trả thù được Thạch Yến, rồi chính cô là người lún sâu nhất. Viên San tắt tivi về phòng. Cửa sổ đang mở gió, lùa vào làm cho cô lạnh đến rùng mình. Bên ngoài trời tối om, trong không khí thoảng mùi đất, báo hiệu sắp có mưa. Viên San đem cửa sổ khóa lại. Căn nhà này cô đang thuê, cô trả tiền cọc nửa năm. Trong nhà không có đồ đạc gì nhiều, thậm chí giá trị không bằng mấy chiếc áo sơ mi của Mục Dương. Phòng ngủ của cô, nhưng bây giờ lại xuất hiện rất nhiều đồ của anh. Trên bàn còn có chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Em sẽ không ly hôn đâu, anh đừng có ép buộc em. Bố mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Anh suy nghĩ lại đi. Ông xã à, em không làm gì có lỗi với anh cả. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Trong một căn biệt thự sang trọng, tiếng khóc tức tưởi của Thạch Yến khiến cho Mục Dương nhức đầu. Trên bàn là một tờ đơn ly hôn khác và điều có sẵn chữ ký của anh. Cô thích xé, cô cứ việc xé đi. Tôi còn rất nhiều đơn. Anh quen Viên San chưa đầy một tháng, anh dám đảm bảo rằng mình hiểu hết về cô ta chứ? Tôi chỉ còn một câu cuối cùng hỏi cô. Cô muốn tự ký hay để tôi phải gây sức ép lên gia đình của cô thì cô mới ký đây? Mục Dương kiên quyết, không thể nào lay chuyển được. Thạch Yến nước mắt lưng tròng, lòng cô ta ấm ức. Em gả cho anh, làm tròn bổn phận của một người vợ. Thậm chí anh ngoại tình, em vẫn tha thứ đợi anh quay về. Vậy mà... Chán ghét phải nghe mấy lời nhàm chán này, Mục Dương nghiêm mặt đứng lên. Thạch Yến hết cách, cô ta cầm lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống đất, khiến nó vỡ tung tóe. Cô ta không thể nào ly hôn được, tuyệt đối không thể nào thua trong tay Viên San được. Mợ Yến, mợ Yến! Giúp việc hốt hoảng gọi lớn nhằm gây sự chú ý đến Mục Dương, vậy mà anh ta vẫn lạnh nhạt bước đi. Nếu như anh còn ép em, vậy thì em chết cho anh vừa lòng. Cô dám chết thì cô đã chết lần trước rồi, cô không phải dọa tôi. Mục Dương không phải là một đứa trẻ lên ba để cho Thạch Yến dắt mũi. Lần trước cô ta tự tử để dọa nạt, lần này cô ta lại lấy ra chiêu cũ này để dùng tiếp sao? Mục Dương, Mục Dương, anh đứng lại cho em. Thạch Yến cứ gào lên phẫn nộ, đem đồ đạc trong nhà đập phá để trút cơn tức giận. Hai mắt cô ta đỏ bừng bừng hung dữ, miệng gào to chửi luôn cả giúp việc. Cần gạt hoạt động liên tục, cơn mưa như chút nước khiến cả thành phố chìm vào màn mưa trắng xóa. Mục Dương lái xe chậm hơn bình thường, vừa nghĩ đến trưa nay cô và Khải Chí cùng nhau vui vẻ đi ăn uống, trong lòng của anh lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Viên San cười dịu dàng với Khải Chí nhưng tỏ thái độ xa cách với anh. Mục Dương thừa nhận mình đã ghen rồi. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, Viên San đang ngủ bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi nặng hạt, cô nhìn điện thoại, đã hơn 11 giờ đêm. Bên ngoài vai áo Mục Dương ướt đẫm, mái tóc ngắn rũ xuống, anh có chìa khóa cổng nên mở vào được. Cứ tưởng cô đến cổng để mở cho anh, nhưng mà không phải. Ánh mắt hai người lặng lẽ nhìn nhau. Viên San không thấy tờ đơn ly hôn như mình đang mong chờ, trong lòng cô có chút hụt hẫng. Cô cười nhạt. Chủ tịch Dương, nửa đêm đến nhà cấp dưới của mình như thế này, vợ anh mà biết được, cô ấy hiểu nhầm đấy. Mời anh về cho. Nhìn thấy dáng vẻ bất động không có phản ứng của Mục Dương, cô cau mày, thiếu kiên nhẫn, tiếp tục lặp lại. Mời anh về cho. Tôi biết em đang giận tôi. Chả có lý do gì để giận anh cả. Mục Dương nắm lấy tay cô, liền bị Viên San hất mạnh. Tay của anh rất lạnh, đứng bên ngoài lâu lại bị ngấm nước mưa, nên vừa mới động tay vào cô khiến cho Viên San rùng mình. Biểu cảm trên mặt của Mục Dương nhất thời tối sầm. Cô không muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này với anh. Giọng nói dịu dàng hết mức có thể của Mục Dương liền trở nên lạnh lẽo. Em như vậy có phải muốn rời bỏ tôi để đến với Khải Chí hay không? Anh ấy chả có gì ràng buộc. Nếu có thể lựa chọn em thì càng tốt chứ sao? Viên San chưa nói hết câu liền bị Mục Dương giận dữ đẩy cô ép sát vào tường. Cô cố tình cáu kỉnh chọc giận anh. Trong lòng Mục Dương, cô đã có một vị trí nên anh mới giận cô khi cô hướng về phía Khải Chí như vậy chứ. Tối hôm qua em còn sung sướng nằm dưới thân của tôi, em muốn sinh con cho tôi, thế mà bây giờ em lại mơ tưởng đến một người đàn ông khác sao? Lồng ngực của Mục Dương phập phồng kịch liệt, giọng nói có chút lạnh lùng mang theo sự châm chọc. Viên San không sợ, cô còn mỉm cười chạm đến chút nhẫn nhịn cuối cùng. Trên đời này đâu có thiếu đàn ông. Em bắt đầu hối hận khi mình yêu chúng một người đã có gia đình giống anh. Viên San cảm nhận được sức lực của Mục Dương hơi mạnh đấy. Cô phản kháng, cắn một phát vào đầu lưỡi đang ra sức chèn ép cô. Mục Dương bị cắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày nhìn cô. Viên San cũng trừng mắt, vẻ mặt không phục, đẩy anh ra. Anh đi về đi. Nói xong cô đưa tay quệt qua môi rồi bỏ về phòng. Mục Dương đấm mạnh vào tường, rớm máu cả mu bàn tay. Tiếng mưa lộp bộp hắt vào lớp cửa kính dày. Viên San thở dài kéo rèm cửa sổ. Đêm nay cả hai người đều bị mất ngủ. Bao thức reo được một lúc, Viên San mới từ trong chăn ngồi dậy. Đầu của cô nặng như búa bổ, chân vừa bước xuống giường có cảm giác choáng váng. Phó phòng Diêu gặp cô trước sảnh công ty, thấy Viên San không đi cùng với chủ tịch nên chị ta mới lân la lại gần hỏi han và quan tâm. Này Viên San, không khỏe à? Sao mà sắc mặt kém thế? Tối qua em bị mất ngủ nên đầu hơi choáng chị ạ. Sao lại không xin chủ tịch ở nhà mà nghỉ ngơi? Em không sao, em đi làm được mà. Viên San đi thang máy chung với mọi người. Từ lúc cô quay lại công ty, sau lưng cô không thiếu những lời đồn đại. Có người thấy cô mỉa mai tránh xa, nhưng lại có người tới bắt chuyện với cô, tỏ ra thân thiết với cô. Có tài liệu sáng nay xin chữ ký của Mục Dương, nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy anh đến công ty. Viên San này, chủ tịch đến chưa? Dạ chưa. Nhưng tài liệu này chị đang cần chủ tịch phê duyệt. Em hỏi xem khi nào chủ tịch đến công ty có được không? Dạ vâng, em hỏi xong em báo lại cho chị. Ừ. Viên San dùng điện thoại của công ty gọi cho Mục Dương, nhưng anh không nghe máy. Cô lấy điện thoại của mình gọi, nhưng vẫn vậy. Thạch Yến sáng nay cũng không đến công ty. Tối qua bị cô đuổi về, chắc hẳn là Mục Dương đang giận ngược lại cô. Điện thoại Viên San vừa để xuống liền đổ chuông. Mục Dương gọi lại cho cô, giọng của anh khàn đặc. Chủ tịch à, phòng marketing có tài liệu cần anh phê duyệt. Đem đến khách sạn cho tôi. Cô tưởng anh đang ở nhà, không nghĩ rằng Mục Dương lại ở khách sạn. Nghe giọng anh giống như đang bị cảm. Viên San cầm theo tài liệu đến địa chỉ khách sạn mà Mục Dương nói. Anh dặn trước với lễ tân nên cô được lên thẳng phòng anh. Anh ổn đấy chứ? Mục Dương cởi trần bước ra mở cửa, gương mặt anh đỏ bừng. Viên San đi phía sau, cô cảm nhận được hơi nóng hầm hập đang lan tỏa ra từ người của anh. Cô đưa tay chạm lên lưng của Mục Dương, làm cho anh dừng lại. Anh bị sốt rồi. Anh uống thuốc gì chưa? Em quan tâm làm cái gì chứ? Tối qua cô thẳng thừng từ chối và đuổi anh về. Mục Dương vẫn còn đề bụng. Viên Sàn thở hắt ra. Cô để tập tài liệu lên bàn rồi đi rót một ly nước. Anh uống thuốc đi. Mục Dương nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay của cô. Anh cau mày hỏi cô. Tài liệu đâu? Anh đang sốt, còn xem tài liệu cái gì chứ? Anh cứ uống thuốc hạ sốt trước đi. Không cần. Anh không uống. Em không thèm quan tâm đến anh nữa. Tay cô vẫn kiên trì đưa thuốc ra. Mục Dương cầm lấy mấy viên thuốc. Anh bỏ vào miệng mình, đắng ngắt. Nhận lấy ly nước từ cô, rồi uống một ngụm xuống. Viên San đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi xuống giường. Nhìn cô bây giờ khác hẳn với dáng vẻ tối qua. Bây giờ anh cứ ngủ một giấc đi. Tài liệu để khi nào hạ sốt, rồi xem sau cũng được. Anh bệnh rồi. Em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đi à? Làm sao mà chơi được chứ? Cô thò tay vào chăn, nắm lấy tay của anh dịu dàng. Anh sao thế? Anh lạnh à? Trái tim Mục Dương bị cô bóp chặt, sau đó lại thả ra, rồi lại xoa dịu anh. Anh ghét bị người khác chi phối cảm xúc, nhưng mà Viên San năm lần bảy lượt khiến anh không thể nào giận cô được. Cô vén chăn nằm xuống ôm chặt lấy anh. Sau đó cô mỉm cười như không có chuyện gì. Vậy em sưởi ấm cho anh nhé. Mục Dương tan rã trước hành động của cô, cánh tay dần dùng lực giữ cô trong ngực mình. Cơn nóng lạnh đan xen khiến cho Mục Dương khó chịu. 30 phút sau, nhiệt độ trên người anh giảm dần, tiếng hít thở đều đều trong ngực làm anh mỉm cười. Cô đến đưa tài liệu, thành ra cô đến đây để ngủ cùng anh. Tối qua Viên San bị mất ngủ, nằm trong vòng tay cùng với hơi ấm quen thuộc này, cô tự dưng lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Tiếng chuông điện thoại cũng không thể nào đánh thức được cô. Chúng ta làm hòa nhé Mục Dương. Còn không làm hòa, tôi làm em khóc trên giường đấy. Tối nay em mà bị lây bệnh từ anh thì anh phải chăm sóc cho em nhé. Không đuổi tôi về à? Người ta chủ động muốn làm hòa với anh rồi còn gì. Đuổi là đuổi thế nào? Viên San nũng điệu xà vào ngực anh, hôn lên đôi môi mỏng, say mê nói tiếp. Em thèm đồ ăn anh nấu. Vậy tối nay muốn ăn gì? Tôi nấu cho em. Buổi chiều nhân viên trong công ty thấy Viên San và chủ tịch lại đi chung với nhau. Cô đi đưa tài liệu đến chiều mới về, trên người lại mặc một bộ váy khác, khiến suy đoán của mọi người càng thêm chính xác. Mục Dương muốn ly hôn. Chuyện này là có thật không? Bà Hoàng gọi cho con gái lập tức trở về nhà. Và chuyện này Thạch Yến chưa nói với bố mẹ. Cô ta chối đây đẩy. Không có đâu mẹ. Mẹ nghe từ đâu đấy? Làm gì có chuyện đấy? Chính Mục Dương nói với bố con. Nó còn đe dọa. Nếu như con không ly hôn, nó gây sức ép lên công ty của nhà chúng ta đấy. Thạch Yến à? Thạch Yến siết chặt tay. Cô ta không nghĩ rằng Mục Dương lại cạn tình cạn nghĩa như vậy. Kiên quyết muốn ly hôn tới cùng sao? Bà Hoàng sốt ruột tiếp tục hỏi con gái. Thế rốt cục hai đứa bị làm sao? Tại sao Mục Dương lại muốn ly hôn? Tại sao con không biết hả? Mẹ à, anh ấy có người phụ nữ khác. Nhưng lỗi không phải là do con. Thế thì con phải đối phó với người phụ nữ đó đi chứ. Tại sao còn dậm chân tại chỗ thế hả? Thì mẹ nghĩ con không làm gì cô ta sao? Đang vô cùng bực bội bị nói như vậy, Thạch Yến lớn tiếng nói lại mẹ. Tính tình Thạch Yến bị ảnh hưởng không ít bởi vì người mẹ nuôi của mình, một phần không có ai quản thúc, cô ta thoải mái giao du với đủ loại người trong xã hội. Từ lúc học cấp 3, Thạch Yến đã quen bạn trai rồi. Những người đến thuê trọ của mẹ nuôi, ai vừa mắt cô ta liền tiếp cận. Những chuyện này chẳng tốt đẹp gì, tất nhiên Thạch Yến không để cho bà Hoàng biết. Cô ta tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo lắm. Nhưng mà lúc này cô ta lại không kiềm chế được, lại để lộ ra bản chất, lớn tiếng với mẹ. Thạch Yến có một người anh trai, sự nghiệp của gia đình đang do người anh trai này tiếp quản, cô ta được chọn kết hôn với Mục Dương, làm tăng mối quan hệ thân thiết giữa hai bên gia đình. Nhưng nay Mục Dương đòi ly hôn, còn uy hiếp thẳng với bố vợ, giống như Thạch Yến làm sai tất cả mọi chuyện. Bà Hoàng liền khuyên con gái. Mục Dương nó trẻ, nó tài giỏi, bên cạnh nó không thiếu những cô gái có dã tâm tiếp cận nó. Còn là vợ, con phải biết chăm sóc, chăm lo cho chồng chứ. Dù nó có ra ngoài chơi bời, thì chơi chán, rồi nó cũng về thôi. Con biết, thế nên con đang nhịn anh ấy. Con biết như vậy là tốt, con phải thông cảm cho chồng mình. Mà tại sao cái bụng của con lại chưa có động tĩnh gì hả? Mục Dương chưa muốn có con, thế nên... Nó chưa muốn, thì con phải biết nắm lấy thời cơ mà hành động chứ. Có một đứa con, vị trí của con trong nhà mới càng vững vàng. Bà Hoàng không biết vợ chồng con gái đã chia phòng ngủ từ bao giờ. Trên đường về, Thạch Yến nhanh chóng đưa ra một ý định táo bạo. Thay vì kiên nhẫn đợi chờ mẹ chồng đối phó với Viên San, cô ta mang thai sẽ khiến vị trí vững vàng giống như mẹ ruột cô ta nói. Gặp nhau một lát đi, chỗ cũ. Thạch Yến lái xe đến một khách sạn. Một lúc sau Thành Khang cũng tới. Cả hai lén lút gặp nhau như thế này đã được hơn một năm. Kể ra Thành Khang là người đàn ông lâu nhất mà Thạch Yến quen đến giờ. Số nợ của Quân Phong cũng từ anh ta mà ra. Biết Thạch Yến bị chồng lạnh nhạt, anh ta lại càng đắc ý. Trên một chiếc giường lớn, Thạch Yến thỏa mãn vô cùng, cong eo đón lấy từng đợt tấn công mạnh bão. Chỉ có Thành Khang mới khiến cô ta lên đỉnh, thăng hoa như vậy. Mỗi lần làm tình, anh ta đều giày vò Thạch Yến, đến khi nào cô ta ngất mới thôi. Thạch Yến cắn môi rên rỉ, Thành Khang hung ác đâm vào từng cú. Cơ thể Thạch Yến rung lên, hai chân mở rộng. Điện thoại của Thành Khang đang reo. Thấy vợ gọi, dục vọng của anh ta tan biến một cách nhanh chóng. Trong đáy mắt của Thạch Yến, lúc này cô ta bị mất hứng hoàn toàn. Vợ đi à, anh sắp về. Anh về sớm nhé, em nấu cơm xong rồi. Yêu vợ, anh đang lái xe, anh cúp máy nhé. Hắn ta đang ở khách sạn làm tình với một người đàn bà khác, nhưng lại ngọt ngào nói lời yêu vợ mình. Thạch Yến nhếch môi khinh bỉ. Thành Khang không còn hứng thú. Hắn vừa rút ra, Thạch Yến đã ngăn chặn. Cô ta nằm cự vật mềm nhũn, há miệng ngậm lấy. Để hôm khác đi, hôm nay tôi bận. Bảo cô ta ăn cơm trước đi. Không được, hôm nay là sinh nhật con trai tôi. Sắp tới Thạch Yến không muốn gặp Thành Khang nữa, nên hôm nay cô ta nhất định phải làm một lần cho yên tâm. Thạch Yến rất chuyên nghiệp, biết cách làm Thành Khang nổi hứng trở lại. Hai gò má cô ta bắt đầu căng phồng lên. Thành Khang chỉ muốn nhanh chóng làm nhanh để trở về nhà. Nắm lấy gáy Thạch Yến, hùng hăng thúc hông. Cô ta ứa nước mắt lắc đầu, nhưng mà cự vật trong miệng chọc tới cuống họng. Này, trông cô lúc này chẳng khác gì một con điếm. Thành Khang cười nhạo, dùng miệng Thạch Yến để thỏa mãn dục vọng bị cô ta đốt lên. Dạ dày Thạch Yến cuồn cuộn khi thứ chất lỏng kia bắn hết vào miệng của cô ta. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Thành Khang sảng khoái mặc lại quần áo, thấy Thạch Yến bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh, hắn ta cười khẩy. Cô trả tiền phòng nhá. Cái đồ khốn kiếp nhà anh. Lần sau tôi bù đắp cho, hôm nay tôi bận. Khải Chí đến tìm Viên San, thấy xe Mục Dương đậu phía trước, trong lòng đã đoán được ít nhiều, nhưng anh lại cảm thấy hụt hẫng. Mục Dương muốn nhanh chóng ly hôn để Viên San không bị tác động từ chuyện này mà đòi chia tay với anh, nên hợp đồng mà công ty bố vợ đang muốn có lại bị anh nhúng tay vào. Có Mục Dương ở đó không? Con bảo nó nghe điện thoại ngay cho bố. Có chuyện gì thế bố? Con đang... Kìa ông bình tĩnh nào. Bố ơi, mau gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu nhanh lên. Thạch Yến vừa về đến nhà không hiểu chuyện gì, trong điện thoại vang lên tiếng nói chuyện của nhiều người. Không biết chuyện gì xảy ra mà nghe giọng bố cô ta rất tức giận. Thạch Yến gọi lại cho bố, nhưng anh trai cô ta nghe máy và quát ầm lên. Vợ chồng em cãi nhau thì tự mà giải quyết. Tại sao lại để ảnh hưởng đến công ty? Anh đang nói cái gì vậy? Em làm gì ảnh hưởng đến công ty chứ? Hợp đồng với New Life bị giành mất cả rồi. Em biết kẻ nào đã phá chúng ta không? Là chồng của em đấy. Bố nhập viện rồi. Vợ chồng em mau đến bệnh viện xin lỗi và giải thích với bố đi. Thạch Yến nghe xong căm phẫn. Cô ta hét lớn ném điện thoại lên giường. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Cuộc sống của cô ta hai năm nay vô cùng yên ổn. Vậy mà Viên San vừa mới xuất hiện lại khiến tất cả mọi thứ rối tung rối mù. Bục Dương đã ra tay rồi sao? Không biết sắp tới còn làm ra những chuyện gì. Thạch Yến không thể nào đến nhà Viên San tìm chồng để năn nỉ anh quay về. Như vậy vô cùng mất mặt. Cô đang bận cái gì à? Tôi gọi mấy lần nhưng không thấy ai nghe máy. Tôi đang làm báo cáo. Anh gọi có chuyện gì không? Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp. Tối mai cô dành thời gian cho tôi 2 tiếng. Được chứ? Mục Dương đang tắm nên Viên San cầm điện thoại ra phòng khách nghe máy. Khải Chí đã từng cứu cô khỏi bọn bắt cóc, còn Viên San là một người vô cùng sòng phẳng. Cô mang ơn ai thì cô trả, thế nên cô đồng ý. Tối mai là sinh nhật một đối tác lớn của tôi. Thiệp mời tôi nhận rồi, nhưng mà tôi chưa tìm được người tham gia cùng. Bắt buộc phải có người tham gia cùng sao? Cũng không bắt buộc, nhưng mà tôi muốn mời cô đi cùng. Tôi có thể từ chối được không? Như vậy tôi sẽ rất buồn. Chúng ta là bạn bè, đây cũng là lần đầu tiên tôi mời cô. Khải Chí muốn cô đồng ý đi với mình nên lấy hai từ bạn bè ra thuyết phục cô. Dĩ nhiên anh ta không muốn làm bạn bè với Viên San. Trong số khách mời không có người nào tôi quen chứ? Chủ tịch Dương của cô năm ngoái không tham gia. Vậy tối mai mấy giờ? 7 giờ. Tôi gửi lễ phục qua cho cô. Vậy tôi đồng ý, nhưng mà tôi về trước 10 giờ đấy. Được, tôi đưa cô về trước 10 giờ. Ngày mai gặp nhau nhé. Viên San đồng ý tham gia bữa tiệc sinh nhật với Khải Chí. Chuyện này cô nói với Mục Dương rằng tối mai mình đi dự sinh nhật một người bạn. Cô nói đi với bạn nên anh không hỏi cô. Không ngờ người bạn này của Viên San anh lại có quen biết. Bữa tiệc sinh nhật của đối tác mà Khải Chí mời Viên San tham gia được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao sang trọng. Cô mặc bộ lễ phục cúp ngực màu hồng nhạt vô cùng thu hút, làn da vốn dĩ trắng nõn ngay lúc này giống như cánh hoa đào đang phất phơ trong gió. Mỗi bước chân của cô đi sánh đôi bên cạnh Khải Chí đều làm người đàn ông bên cạnh vô cùng hài lòng. Trong mắt những người có mặt tại đây, ai cũng ngầm hiểu hai người họ là một đôi. Cô uống rượu được không? Tôi mà say vào tôi làm loạn đấy. Uống nước trái cây là an toàn nhất. Khải Chí cười trừ lấy nước trái cây cho cô. Ánh mắt Viên San lướt qua một vòng, không thấy người quen, cô mới yên tâm một chút. Lát nữa tôi giới thiệu cô với vài người. Nhân cơ hội này xã giao, làm quen với bọn họ, công việc của cô chắc chắn dễ dàng thăng tiến. Anh đúng là bạn tốt của tôi, lo nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Bằng không cô nấu cơm mời tôi lần nữa thế nào? Phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Thế thì tôi hời quá còn gì, chỉ mời anh một bữa thôi, vậy mà công việc của tôi liền có quý nhân phù trợ. Tôi đang đợi cô nghỉ việc ở Vạn Thính. Mới khen anh là bạn tốt, anh lại muốn tôi bị đuổi việc rồi sao? Lời từ chối khéo léo của Viên San khiến Khải Chí chỉ có thể cười nói sang chuyện khác. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, Viên San ăn thử vài miếng bánh rồi uống một ngụm nước ép lót dạ. Khải Chí là tổng giám đốc một công ty có chỗ đứng trên thương trường nên việc được tiếp đón nhiệt tình không có gì là lạ lẫm. Viên San đi cùng với Khải Chí cũng được hưởng ké hào quang của anh. Có người hỏi cô đang làm việc ở đâu. Nghe Viên San trả lời, bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng rằng cô phải làm thư ký cho Khải Chí chứ. Cô làm việc ở Vạn Thịnh. Vậy khi nào chủ tịch Dương đến, cô có biết không? Ánh mắt Viên San hơi khó coi. Cô không muốn gặp Mục Dương trong bữa tiệc này. Cô gượng gạo. Tôi chỉ là thư ký, những việc này tôi không nắm được. Vậy sao? Năm ngoái chủ tịch của cô không đến, năm nay chắc chắn phải nể mặt một chút chứ. Ông Chu dù gì cũng là bạn thân của bố vợ cậu ấy. Chủ nhân bữa tiệc này là bạn thân của bố vợ Mục Dương sao? Vậy thì chắc chắn Thạch Yến có thể đến. Nghĩ đến đây, khóe môi của Viên San mím chặt. Đói bụng rồi sao? Có hơi đói một chút, tôi qua kia một lát. Ừ. Viên San qua bên khu vực để đồ ăn khai vị. Khải Chí được nhiều người vây quanh, nhưng mà anh vẫn chú ý đến cô. Miệng cười nói, nhưng mà ánh mắt luôn nhìn về phía cô. Viên San theo dõi diễn biến trong hội trường. Cô chưa thấy vợ chồng Mục Dương xuất hiện. Ly nước ép trên tay cô chỉ còn một ít. Nhân viên phục vụ xuất hiện và rót cho cô một ly khác. Dạ thưa bà, cô ta đã uống. Trong lúc Viên San đang đợi Thạch Yến thì bà Mục đã ra tay. Bà ấy cho người theo dõi Viên San kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để giúp cho con trai mình tận mắt nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ của Viên San. Sau khi cô ta câu dẫn rất nhiều người đàn ông giàu có, bà Mục nhận mình là người tốt, giúp cho cô đạt được mục đích của mình. Một lúc sau đó, cơ thể Viên San lại có những phản ứng đầu tiên. Từng bị Thạch Yến hạ thuốc một lần nên cô biết tình huống hiện tại của mình. Nãy giờ cô chỉ ăn bánh và uống nước ép, không biết ai đã ra tay với cô. Những người có mặt ở đây đều đang quan sát cô. Cô làm sao đấy? Tôi về trước có được không? Trong người tôi hơi khó chịu. Tôi đưa cô về. Viên San định nói rằng không cần, nhưng đi taxi thì không ổn. Cô muốn gọi cho Mục Dương thì điện thoại đúng lúc đổ chuông. Ông xã nhanh lên, chúng ta sắp trễ tiệc rồi. Mà sinh nhật của chú Chu thì anh phải đến đấy. Anh tuyệt thật, em biết anh chơi chán bên ngoài rồi, chắc chắn anh sẽ về. Tiếng rên rỉ của Thạch Yến truyền vào điện thoại của cô. Cô ta làm theo yêu cầu của mẹ chồng, dùng cuộc gọi này để khiêu khích Viên San. Khải Chí đứng bên cạnh cô, nghe được âm thanh ái muội, tay của Viên San run rẩy. Cô chưa kịp tắt điện thoại thì Khải Chí đã tắt giúp cô. Vợ chồng nhà người ta đang ân ái, cô nghe làm cái gì? Tôi... Cô muốn về, tôi đưa cô về. Sắc mặt của Viên San rất kém, nhăn nhó như đang khó chịu. Khải Chí lái xe không tập trung, đành hỏi cô. Cô khó chịu ở đâu à? Cô cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Tôi bị người ta bỏ thuốc. Cái gì? Anh có thể lái xe nhanh hơn được không? Tôi sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Chiếc xe Audi chạy như bay trên đường, khóe mắt Viên San đỏ ửng. Mục Dương đã về nhà rồi sao? Lúc nãy Thạch Yến gọi cho cô, đắc ý như vậy, chắc chắn là anh đã về. Công sức cô bày mưu tính kế câu dẫn Mục Dương, chẳng nhẽ bây giờ lại phải bỏ đi hết sao? Viên San càng nghĩ càng không cam lòng. Cô vặn vẹo không thể nào ngồi yên trong xe. Khải Chí đạp mạnh chân ga. Anh không yên tâm, sợ Viên San đang ngả nghiêng nhào tới, nên vội vàng giữ chặt lấy tay của cô. Chủ tịch Dương, chúng tôi cứ nghĩ rằng cậu không đến. Tôi có việc nên đến muộn. Vừa rồi tôi gặp thư ký của cậu. Cô ấy và Khải Chí đúng thật là đẹp đôi với nhau. Nghe nói cậu và Thành Thắng vừa có dự án hợp tác với nhau đúng không? Lông mày của Mục Dương nhướng lên. Nghe ra hàm ý anh dùng nhân viên của mình để đổi lấy dự án này. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Viên San đi cùng với Khải Chí tham dự bữa tiệc này. Nhưng mà cô lại dối anh. Giọng của Mục Dương trầm đến mức không có từ tính. Bọn họ đâu rồi? Khải Chí vừa ôm người đẹp về trước khi cậu đến. Mục Dương uống một ngụm hết ly rượu vang. Bàn tay của anh siết chặt, giống như thể sắp bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay. Anh gọi cho Viên San hai cuộc, tưởng rằng cô không dám nghe máy, nhưng những tiếng ngân nga lại truyền vào tai của anh. Khải Chí, anh đi về đi. Tôi... Cô thế này không ổn đâu. Đừng, anh đi về đi. Viên San lỡ tay nhấn vào màn hình. Lúc này cô đang chống đỡ những ham muốn xấu xa của cô. Khải Chí thực sự muốn giúp cô, nói là giúp, nhưng anh ta không phải quân tử gì. Nói trắng ra là anh ta là người thừa nước đục thả câu. Thấy cuộc gọi đang kết nối, Khải Chí nhấn kết thúc. Anh ta không muốn bị ai làm phiền lúc này. Viên San khó khăn nhắc lại. Anh đi về đi, đừng có gần tôi xin anh. Viên San, tôi không muốn làm bạn bè với em. Cô lắc đầu ngoài ngoại né tránh. Không, chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi. Cô lảo đảo đẩy Khải Chí, sau đó chạy vào nhà tắm. Anh ta cũng theo cô vào. Nước lạnh xối ướt cả cơ thể Viên San. Cô chỉ uống mấy ngụm nên chắc chắn tác dụng của thuốc sẽ không lâu. Viên San nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được, nhưng Khải Chí nhất quyết theo cô. Cả cơ thể nóng bỏng tỏa ra mùi hương nam tính, khiến cho Viên San bị kích thích. Khải Chí ôm chầm lấy cô từ phía sau, nước từ vòi sen làm quần áo của anh ta bị ướt. Viên San chật vật né tránh, chút lý trí còn lại nhắc nhở cô rằng cô không thể nào phát sinh chuyện gì với Khải Chí được. Anh tránh ra đi, anh đừng làm như thế này. Viên San à, để tôi giúp em, tôi tình nguyện. Không, Khải Chí, tôi chỉ xem anh là bạn. Anh đi ra ngoài đi. Mặc cho cô từ chối, Khải Chí hôn khắp cơ thể của cô. Được ôm người đàn bà mình thích, mà cô lại trong cái bộ dạng cần thỏa mãn như thế này. Anh ta là đàn ông, đương nhiên không thể nào cưỡng lại được. Quần áo cả hai người ướt nhẹp, đường cong cơ thể mỹ miều hiện ra, làm cho Khải Chí si mê. Hai tay gấp gáp xoa ngực của cô, hơi thở trầm đục, đầy ham muốn. Viên San, đáp ứng tôi đi. Tôi sẽ cho em những thứ em cần. Mục Dương cho em thứ gì, tôi đảm bảo không thua hắn ta. Cái tên Mục Dương như thức tỉnh thần trí đang mơ hồ của Viên San. Cơ thể của cô đã có phản ứng trước những cái vuốt ve mơn trớn của Khải Chí, nhưng cô đành yếu ớt đẩy anh ta đi. Anh đừng làm thế, đừng động vào tôi. Em đã như vậy rồi, còn không cần tôi động vào sao? Anh đừng nói gì nữa. Khải Chí cười nhạt đẩy Viên San vào tường. Lúc này cả hai đối mặt với nhau. Cô là người bị hạ thuốc, nhưng mà trong bộ dạng của Khải Chí mới là người giống hơn cô. Anh ta gấp gáp đem cánh tay Viên San chế ngự lên đỉnh đầu và giày xéo môi của cô. Mục Dương lái xe dùng tốc độ nhanh nhất để đến nhà Viên San. Chiếc Audi của Khải Chí đang đậu trước cổng. Hai người họ gấp gáp đến mức cánh cửa cũng không thèm đóng sao? Lồng ngực của Mục Dương như sắp bị rút gạn dưỡng khí. Anh sồng sộc chạy vào trong nhà. Cảnh tượng trong nhà vệ sinh khiến tròng mắt của Mục Dương tóe ra lửa. Viên San giật mình khi nhìn thấy Mục Dương đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, trong mắt của anh đầy tơ máu. Khải Chí không thể nào cưỡng lại được thân thể xinh đẹp này. Mẹ kiếp! Mục Dương nhào tới, túm lấy cổ áo của anh ta kéo ra, tung nắm đấm giáng thẳng vào gương mặt đang vô cùng hưng phấn. Bộ lễ phục trên người Viên San bị kéo xuống. Lúc này cô như thân cây bị đốn ngã từ từ trượt xuống, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác. Anh lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Cô ấy không phải là người cậu được đụng vào đâu, cậu nên nhớ. Còn anh thì được sao? Nên nhớ, anh là người đã có gia đình. Tôi và Viên San đến với nhau chả có gì ràng buộc. Khải Chí bị đánh, khóe môi rớm máu. Hắn ta cười khinh bỉ. Lúc nãy vợ chồng anh trình diễn tiết mục ân ái cho cô ấy xem. Chúng tôi cũng muốn cho anh xem một chút. Anh phản ứng lố lăng như vậy, không thấy buồn cười à? Mặc kệ hai người đàn ông bên ngoài đang đánh nhau, Viên San đóng cửa nhà vệ sinh, cô khóa trái bên trong. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy may mắn bởi vì Mục Dương đến kịp lúc, ngăn cản Khải Chí không làm chuyện vượt quá giới hạn với cô. Trên cổ Viên San đầy những dấu hôn do Khải Chí để lại. Cô cầm vòi sen xối xả, xịt nước để xuôi đi cái cảm giác nóng bức đang gào thét bên trong cơ thể của cô. Bên ngoài vang lên một giọng nói châm chọc. Không có đàn ông, em sống không được có phải không? Là giọng nói của Mục Dương. Cô cười nhưng chẳng thèm đáp lời. Cơ thể rệu rã khó chịu như có hàng trăm con kiến đang bò dưới da. Tiếng đánh nhau bên ngoài đã dừng lại, nhưng Khải Chí chưa về. hắn ta đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, áy náy đập cửa. Viên San à, em mở cửa đi, anh ta về rồi. Bên trong có tiếng nước chảy cùng với âm thanh kìm nén thống khổ của cô. Một lúc lâu sau đó, Viên San mới vượt qua cảm giác khó chịu. Cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, nước từ vòi sen vẫn không ngừng xối xuống thân thể của cô lạnh ngắt. Khải Chí ở lại đến cùng với cô. Thấy Viên San lảo đảo đi ra với đôi môi tím tái, anh ta sững sờ đón lấy cô. Sau hôm đó Viên San ốm nặng, ốm một trận ly bì, mấy ngày liền cô không bước chân ra khỏi nhà. Khải Chí có đến, nhưng cô khóa cửa, không cho hắn vào. Mục Dương không đến tìm cô nữa. Chắc là anh ta chán cô rồi. Viên San cần điều chỉnh cảm xúc của mình trước khi thực hiện một kế hoạch khác. Cô mua vé tàu về quê. Nửa năm rồi cô chưa về. Đó là nơi bình yên nhất giúp cô tĩnh tâm ngay lúc này. Bà Mục rất hài lòng vì cả tuần nay Viên San không đến công ty. Cô thu dọn hành lý và bỏ về quê rồi. Mục Dương đã chịu về nhà, làm cho Thạch Yến mừng thầm trong lòng. Bây giờ cô ta mà mang thai nữa thì Viên San không còn cơ hội để phá hủy cuộc hôn nhân này. Chủ tịch, Phó phòng Diêu gọi đến lần thứ hai nhưng mà vẫn thấy Mục Dương thất thần không đáp. Chủ tịch Dương, báo cáo có rồi ạ. Ừ, cô để đó đi. Dạ vâng. Anh dày chán thở hắt ra một hơi. Một đống văn kiện trên bàn đang đợi Mục Dương xem qua, nhưng anh không có tâm trạng. Anh thực sự giận Viên San bởi vì cô nói dối anh để đi cùng với Khải Chí. Đang chờ cô giải thích chuyện đêm đó, nhưng mà đợi hơn một tuần rồi, cô giống như biến mất khỏi thế giới của anh. Thưa chủ tịch, có anh trai của giám đốc đến muốn gặp anh à? Tôi không gặp. Lễ Tần bối rối khi chủ tịch thẳng thừng đáp một câu rồi cúp máy. Anh trai Thạch Yến mang theo vẻ mặt tức giận muốn gặp Mục Dương để hỏi cho ra nhẽ. Hợp đồng với New Life bị giành mất là do Mục Dương nhúng tay vào. Giờ đến lượt dự án sắp đi vào hoạt động lại gặp vấn đề. Trong giới xây dựng, Vạn Thịnh sắp một tay che trời. Mục Dương không nâng đỡ công ty của bố vợ mà anh đang muốn chặn đường làm ăn của gia đình họ. Trên sân thượng, Thạch Yến không kịp vuốt mặt trước mấy lời chỉ trích từ anh trai. Cô ta nghĩ Mục Dương chịu về nhà là anh ta từ bỏ ý định ly hôn. Thật là không ngờ anh ta còn âm thầm đối phó với công ty của bố cô ta. Nghe đây, chồng em bị điên rồi. Em không quản được chồng mình để cậu ta có người đàn bà khác bên ngoài. Em đúng là một người đàn bà vô dụng. Đã vậy, em còn để Mục Dương uy hiếp đến gia đình của chúng ta. Nhưng em không muốn ly hôn. Những tổn thất của công ty em sẽ bù vào. Mục Dương chắc chắn sẽ dừng lại thôi. Sớm hay muộn, anh ta không thể nào ly hôn với em được. Đền bù sao? Em biết giá trị hợp đồng New Life là bao nhiêu không? Bố vẫn chưa biết chuyện dự án sắp đi vào hoạt động xảy ra vấn đề. Nếu như bố biết, chắc bố lại sốc rồi nhập viện giống như hôm nọ đấy. Chuyện vợ chồng em anh đừng có xen vào. Em tự biết cách giải quyết. Em giải quyết được thì đâu đến lượt anh xen vào chứ. Thạch Yến sống ích kỷ đã quen, với lại bố mẹ và anh trai đối với cô ta không có quá nhiều tình cảm. Sau khi nhận lại bố mẹ, Thạch Yến được chỉ định sắp xếp cho cuộc hôn nhân với Mục Dương. Hai nhà có mối giao tình từ trước nên mới có hôn sự này. Thạch Yến vừa nhìn đã thích Mục Dương, nên nói bị ép thì hơi quá. Công ty của bố cô ta đang giao cho anh trai quản lý. Thạch Yến không thể nào thể hiện ra bên ngoài mặt, nhưng mà trong lòng cô ta xem thường người anh trai này lắm. Phải nhờ vả đứa em gái cho Mục Dương, anh ta mới được Vạn Thịnh nhường cho một hợp đồng lớn. Đã vậy, anh ta lại không biết ngại, lúc nào cũng tự nhận mình giỏi giang, giúp công ty ngày ngày càng phát triển hơn cả thời của bố mình. Thạch Yến rất ghét thái độ này. Nếu như em còn để Mục Dương giở trò gì, hậu quả như thế nào, em tự gánh lấy. Thành Khang mấy hôm nay không nghe điện thoại của Thạch Yến, khiến cô ta sốt ruột. Anh ta đã có gia đình, vụng trộm với Thạch Yến hơn một năm nay, cũng bắt đầu chán, quay về với vợ với con. Đàn ông ai chả vậy. Thạch Yến đinh ninh, Mục Dương lúc này chỉ nhất thời ham mê vẻ đẹp của Viên San thôi. Đợi cô ta có con rồi, thì cô ta chả sợ gì nữa. Giám đốc, chị không sao chứ? Cậu đi đứng không chịu ngó mắt, mà nhìn đường à? Tôi xin lỗi, tôi... Thạch Yến bị một tên nhân viên cầm ly cà phê va trúng, dính vào váy của mình. Cô ta bực dọc, ngẩng mặt lên định mắng tiếp, thì thấy người này cao ráo đẹp trai, gương mặt thư sinh hiền lành, khá giống với Quân Phong. Trong lòng cô ta bất chợt xao động. Cậu làm ở bộ phận nào? À, tôi làm ở phòng nhân sự. Cậu là nhân viên mới à? À, dạ vâng, nhưng váy của chị... Không sao đâu, cậu đi đi. Nhân viên trong công ty, ai ai cũng dè chừng vợ của chủ tịch. Tuấn Vĩ là nhân viên mới, nhưng cũng nghe được phong phanh, thái độ khó ưa của Thạch Yến. Vừa rồi cậu ta bất cần làm đổ cà phê lên váy của cô ta. Cứ tưởng là bị đuổi việc luôn rồi, nhưng lại được bỏ qua, nên cảm thấy rất lạ. Rất nhanh Thạch Yến có thông tin về con mồi mà cô ta vừa mới nhắm trúng, phải điều tra kỹ càng mới hành động. Cô ta nói thật là chán ngấy Thành Khang rồi. Nhân viên mới, lại còn trẻ trung, dáng dấp cao ráo ưa nhìn. Cháu là Viên San có phải không? Dạ vâng. Ôi, cô nhìn, xém không nhận ra đấy. Cháu về thăm nhà hay có chuyện gì? Dạ, cháu về thăm nhà. Ừ, lâu lâu về, để mọi người còn nhớ mặt. Có người nói cháu nợ nần không dám về, nhưng mà cô đâu có tin. Ai chứ? Cháu là cô không bao giờ tin. Viên San cười ái ngại khi có người nhận ra cô. Ngôi nhà nằm cuối con đường mòn bò hoang đã lâu, cây cối mọc xanh tùm. Viên San đứng trước cổng nhìn vào. Những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về. Bố cô là một người trọng nam khinh nữ. Từ bé, anh trai đã được đối xử tốt hơn cô. Viên San nghĩ rằng vì anh trai học giỏi nên bố mới thương anh hơn. Nhưng sau này lớn dần cô phát hiện, dù mình có giỏi như anh trai đi chăng nữa thì trong mắt bố không có sự thay đổi nào, bởi vì cô chỉ là một đứa con gái. Cái chết của anh trai khiến cho bố suy sụp. Ông ấy trở nên bê tha, ngày nào cũng uống say mèn, không còn quan tâm gì đến gia đình này nữa. Mẹ cô không dám ló mặt ra ngoài, sợ hàng xóm dị nghị. Họ từng rất hãnh diện về đứa con trai học trên thành phố, đi đâu cũng khoe. Ngày anh trai cô nhận báo trúng tuyển, cả làng còn tổ chức ăn mừng. Vậy mà lại có một cái kết đắng. Viên San đầy nhẹ nhưng cánh cổng vẫn phát ra tiếng. Cỏ dại mọc tùm, sắp sửa che lấp ngôi nhà nhỏ lụp sụp. Dự định sẽ ở lại đây trong vài ngày tới, nên Viên San bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ngoài cổng có tiếng nói chuyện của mấy người hàng xóm. Thấy cô về, bọn họ lại bắt đầu bàn tán về chuyện của gia đình Viên San. Người mất thì mất rồi, nhưng mà chuyện cũ thì vẫn được nhắc đến. Buổi tối Viên San không ngủ được với sự yên ắng quá mức này. Xung quanh thi thoảng có tiếng ếch nhái vang lên, rồi sau đó lại im bặt. Từ khi quyết định chuyển lên thành phố sinh sống, cô phải nỗ lực gấp đôi bạn bè cùng lớp mới có thể trụ được tại nơi xa hoa đông đúc đó. Viên San nhờ nhận học bổng mới vượt qua được mấy năm đại học. Cô lập ra kế hoạch trả thù, xong cô không ngừng lao đầu vào thực hiện nó, thực hiện cho bằng được. Trước hết cô phải kiếm được tiền. Nếu như không có tiền, cô không thể làm được chuyện gì khác. Viên San từng có thời gian làm phục vụ ở quán bar. Công việc này giúp cô kiếm được nhiều tiền, nhưng vì môi trường quá phức tạp, chỉ làm được vài tháng, cô quyết định đổi sang công việc làm gia sư. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Viên San không nghĩ sẽ đem đến nhiều phiền toái cho cô hơn là lợi thế. Công việc nào cô chỉ làm được một thời gian ngắn rồi lại nghỉ. Viên San có một người bạn chung phòng ký túc xá rất thân, cả hai cùng làm thêm chung quán ăn. Cô bạn này tính tình khá tốt, cũng hay tâm sự giúp đỡ Viên San. Nhưng sau đó, vì một hiểu lầm mà trở nên xa lánh và ghét bỏ cô. Chuyện là bạn trai của cô bạn này qua phòng mấy lần gặp gỡ, liền nảy sinh tình cảm với Viên San, nên là nhắn tin cho cô. Cô không hồi đáp, nên lại đâm ra ghét cô. nói cô rằng ở sau lưng tán tỉnh mình. Dù cô có giải thích như thế nào thì cô bạn kia cũng không chịu tin. Điện thoại của cô để chế độ im lặng. Nó đang rung không ngừng nghỉ. Viên San chưa ngủ nhưng cô không có định nghe máy. Khải Chí rất kiên trì với cô. Nếu anh ta xuất hiện trước khi cô bắt đầu kế hoạch trả thù, chắc chắn cô có thể suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo mà cô thiết lập rồi, cô không thể nào quay đầu được nữa. Ông xã, trễ rồi, anh đừng làm việc khuya quá nhé. Thạch Yến mặc bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm, thượng hạng, ôm lấy cơ thể trắng ngần. Mục Dương đang xem văn kiện, không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Ly nước vừa được Thạch Yến để lên bàn, Mục Dương lại càng không thèm chú ý đến. Em thấy mấy ngày hôm nay anh bận thật đấy, anh nên thư giãn một chút, hay là vợ chồng mình đi du lịch với nhau nhé. Cô còn tâm trạng mà đi du lịch sao? Vậy thì cô đi đi. Em không dám làm phiền anh nữa, anh xem xong tài liệu, anh đi ngủ sớm nhé. Bà Mục luôn nói rằng con dâu nhân lúc này phải hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhưng mà Mục Dương ngay cả nói chuyện với cô ta còn không thèm nói chuyện thì hâm nóng kiểu gì. Thạch Yến về phòng chờ đợi, trông chờ Mục Dương sẽ uống ly nước có thuốc kích dục đó. Như vậy thì cô ta mới tính toán đến chuyện mang thai được chứ. Đã hơn 11 giờ đêm, thư phòng của Mục Dương đang còn sáng đèn. Anh đứng lên rót một ly nước, đầu óc nặng nề chẳng thể nào tập trung làm được việc gì. Đó là triệu chứng xuất hiện sau khi Viên San biến mất. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cô, những lời của cô nói, không biết đâu là thật đâu là giả. Mục Dương tưởng chừng mình đã nắm được trái tim của cô, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng thứ anh chiếm được chỉ là thân thể của cô mà thôi. Mục Dương đau đầu ngồi dựa lưng ra ghế, trực tiếp cầm chai rượu đưa lên miệng uống. Tối nay anh muốn quên đi người phụ nữ đáng ghét đó. Chất lỏng cay xè không ngừng rót vào cuống họng của anh. Mục Dương, em yêu anh. Chết tiệt. Chai rượu bị ném mạnh vào tường, cổ họng của Mục Dương khô khốc khi giọng nói êm ái của Viên San cứ quanh quẩn bên tai hắn. Thạch Yến lắng nghe động tĩnh, nghĩ rằng thời cơ đã tới, cô ả cười thầm trong lòng, mở cửa thư phòng và bước vào bên trong. Ông xã, cút ra ngoài. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà khiến cho Thạch Yến hơi run. Không biết Mục Dương đã dùng lực mạnh đến mức nào mà chai rượu lại vỡ vụn ra như thế. Anh lim dim dựa lưng ra ghế, hơi thở toát ra mùi rượu. Cô làm cái quái gì thế hả? Chúng ta sinh một đứa con đi mà, có được không anh? Thạch Yến nhanh chóng ngồi thụp xuống, kéo khóa quần của Mục Dương, đem vật đàn ông kia lấy ra. Vào ngày cưới, cô ta cũng dùng chiêu hạ thuốc này để Mục Dương chú ý đến mình. Sau hôm đó, anh có vẻ không mặn mà gì, dần dần phớt lờ những ham muốn của cô ta. Thạch Yến cảm thấy vô cùng tủi thân. Đã có chồng, nhưng cô ta không được thỏa mãn chuyện chăn gối. Cô ta tự thấy mình có người đàn ông khác bên ngoài là không sai, bởi vì Mục Dương là người sai với cô ta trước. Cự vật căng cứng đang phồng giữa hai chân của Mục Dương giống như hưng phấn khi trong đầu của anh đang nghĩ đến Viên San chứ không phải là người vợ trước mặt. Nhìn gương mặt của người phụ nữ đang ra sức ngậm lấy nó không phải là gương mặt anh đang nghĩ đến. Mục Dương nắm vai của Thạch Yến, vội vàng đẩy cô ta. Cút! Nhưng em là vợ anh, những chuyện này nên để em làm không phải sao? Nhìn mặt của cô, tôi không hứng nổi. Thạch Yến không màng sĩ diện, cởi quần áo áp sát vào người Mục Dương, hàm muốn có một đứa con để giữ vững địa vị, thôi thúc cô ta phải ngủ với chồng mình đêm nay, nhận định phải ngủ với chồng mình đêm nay. Thắt lưng của Thạch Yến bị đẩy trúng vào cạnh bàn đau điếng. Cô ta chưa kịp ngồi xuống đùi Mục Dương thì thứ đó lại trở nên mềm nhũn. Cô đừng có chọc tôi điên lên, cút ra ngoài. Vẻ mặt tức giận sắp sửa bộc phát cơn thịnh nộ của Mục Dương làm cho cô ta sợ hãi, nhặt chiếc váy dưới sàn mặc vào rồi ấm ức bỏ về phòng. Mục Dương ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Trong đầu của anh ta hiện lên nụ cười dịu dàng của Viên San. Nửa đêm Thạch Yến lái xe ra ngoài, cô ta dặn giúp việc nói rằng mình về nhà mẹ đẻ. Tuấn Vĩ nhận được điện thoại của cấp trên, yêu cầu cậu ta đến một địa điểm được chỉ định. Khi đứng trước khách sạn, Tuấn Vĩ lơ mơ đoán ra được giám đốc yêu cầu cậu đến đây để làm cái gì. Khóe môi của cậu ta liền nhếch lên. Dục vọng tích tụ mấy hôm nay chưa được giải tỏa khiến cho Thạch Yến nóng nảy. Cô ta vừa mới tắm xong, không thèm mặc quần áo, cứ như vậy nằm đợi trên giường. Tuấn Vĩ ngập ngừng đứng trước cửa, vẻ mặt khác hẳn lúc nãy. Dạ thưa giám đốc, chị gọi... Cậu đi tắm đi. Nhưng tôi... Chị gọi tôi đến đây là để... Giờ này tôi gọi cậu đến khách sạn làm gì? Thế chả nhẽ cậu không đoán ra được sao? Thạch Yến không có kiên nhẫn giải thích cho tên ngốc này. Lờ ngờ như vậy cô ta lại càng thích. Xảo quyệt như Thành Khang, cô ta mới khó đối phó. Cậu bước lại đây. Tuấn Vĩ không dám nhìn thẳng vào cô ta, chậm gì bước tới. Thạch Yến cười nhạt, vén chăn ngồi dậy. Trên người cô ta không có gì che chắn. Thấy vành tai Tuấn Vĩ đỏ bừng lên, e ngại như vậy, cô ta lại càng thích thú. Cô ta kéo tay của cậu lại gần. Chưa có bạn gái có phải không? Tôi chưa. Chị đừng làm vậy. Chúng ta... Chạm tay vào người tôi đi. Nhanh lên. Thạch Yến không thể nào nhịn lâu thêm, kéo Tuấn Vĩ ngồi xuống giường và chồm tới hôn cậu ta. Giám đốc chị... Ngủ với tôi một đêm. Qua ngày mai, cậu được thăng chức. Thạch Yến trực tiếp ra lệnh, cơ thể nóng bỏng mềm mại, cọ sát vào lồng ngực cứng cáp tìm kiếm khoái cảm. Đồ mới, đúng là đem đến kích thích nhiều hơn. Người đàn ông này lại như thanh niên mới lớn, không có nhiều kinh nghiệm, thành thục giống như Thành Khang, nhưng lại khiến cô ta hưng phấn. Hơn nửa năm lén lút qua lại với Thành Khang, hôm nay Thạch Yến mới được nếm trải cảm giác thăng hoa cực hạn mà anh ta không thể nào mang đến. Nó không nghe máy sao? Con gọi lại một lần nữa đi. Con gọi rồi, nhưng nó không nghe. Vì một cuộc điện thoại của Mục Dương mà bà Hoàng sốt ruột đứng ngồi không yên. Ông Mục không biết chuyện Mục Dương muốn ly hôn. Con trai đã làm càn, vợ ông lại còn giấu, không muốn cho ông biết. Sau khi giao Vạn Thịnh cho con trai tiếp quản, ông Mục gần như không quan tâm đến những chuyện trên thương trường, hàng ngày chơi cờ tướng cùng với mấy thanh niên ở câu lạc bộ. Cuộc sống của ông vô cùng thong dong. Lúc ông nội Mục Dương còn sống, ông hứa hôn cháu trai với Thạch Yến. Cuộc hôn nhân này cả hai bên gia đình đều đồng thuận. Nhưng sau khi Thạch Yến mất tích, mọi người cũng dần quên đi. Bà Mục thậm chí đã chọn được một đứa con dâu khác ưng ý hơn. Bà sắp xếp cho Mục Dương xem mắt rồi đấy chứ. Dù hôn nhân của con và Thạch Yến là do sắp xếp đi chăng nữa, thì khi con chấp nhận cưới nó rồi, con phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Bố không đồng ý chuyện ly hôn. Còn nữa, con có nghĩ đến giao tình trước kia của ông nội con với nhà họ hay không? Tại sao lại đi đối phó với công ty của bố vợ mình như vậy? Con càng ngày càng không xem ai ra gì rồi đấy. Thạch Yến ngồi cúi mặt nghe bố chồng răn đe Mục Dương, là cô ta đem chuyện ly hôn nói cho ông Mục biết. Con đồng ý hôn sự này là vì ông nội. Thời gian 2 năm là đủ rồi. Bố mẹ không đồng ý thì con vẫn nhất quyết ly hôn. Con... Bố muốn lấy lại chức vụ của con ở Vạn Thịnh. Con không có ý kiến à? Bà Mục không dám tin rằng con trai của mình lại có thể nói từ bỏ một cách nhẹ tênh như vậy. Hơn ai hết bà hiểu tính chồng mình. Ông Mục mà tức giận lên rất có thể ông lấy lại chức chủ tịch của Mục Dương. Nên bà mới không cho chồng biết chuyện con trai mình ly hôn. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Mục Dương như thế, có nói cái gì cũng như nước đổ đầu vịt. Ông Mục đứng phắt dậy, không nói lời nào, ông bỏ đi lên lầu nhanh chóng. Mẹ ơi, chuyện này... Thạch Yến thút thít lên tiếng giải thích. Bà Mục đang bực khi con dâu tự ý đem chuyện ly hôn nói ra với ông Mục và không hỏi ý kiến của bà. Mẹ dặn con phải bình tĩnh một chút, thế mà con không nghe. Cũng tại tối qua Mục Dương gọi cho bố con, nên... Con theo Mục Dương đến công ty đi. Mẹ ở nhà nói chuyện với bố con, ông ấy đang rất tức giận. Vâng ạ, con xin lỗi. Lần sau con hứa, con sẽ bình tĩnh hơn. Mục Dương lái xe rời khỏi nhà họ Mục trước, chỉ có một đứa con trai. Nhưng sau khi kết hôn, Mục Dương đòi ra ở riêng. Bà Mục cũng thoải mái, mua tặng hai vợ chồng một căn biệt thự. Thạch Yến ngoài được tiêu xài tiền thoải mái ra, không cần phải làm dâu, hầu hạ bố mẹ chồng. Có thể nói rằng hai năm qua, cô ta sống cực kỳ tốt. Đến công ty, Mục Dương nhìn vào vị trí trước phòng làm việc của anh. Hôm nay Viên San vẫn chưa quay lại. Đơn xin nghỉ việc cô chưa gửi, anh cũng không có ý định tuyển người khác. Về quê 3 ngày, đã giúp Viên San điều chỉnh tâm trạng, ý định trả thù lại mạnh mẽ trở lại. Buổi chiều cô mua vé tàu quay về thành phố, mấy ngày liên tục đến nhà tìm cô, nhưng không gặp được. Chiều nay tan làm Khải Chí lại ghé qua. Đúng lúc gặp Viên San xách theo hành lý từ trên taxi bước xuống. Cô cũng ngạc nhiên lắm khi vừa về tới nhà đã gặp Khải Chí ở đây. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Tôi về nhà. Viên San không nhắc lại chuyện hôm đó. Khải Chí thấy cô lạnh nhạt với mình, trong lòng không được vui, định theo cô vào trong nhà, nhưng cô ngăn lại. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn xin lỗi. Em đừng tránh mặt tôi có được không? Những gì tôi nói hôm đó là thật. Viên San à, tôi muốn theo đuổi em. Nhưng chúng ta không hợp. Em chưa thử cho tôi cơ hội, làm sao mà biết không hợp chứ? Viên San điềm tĩnh nhìn Khải Chí, nụ cười của cô rất châm chọc. Là bởi vì tôi yêu người khác rồi. Là ai? Có phải em yêu Mục Dương không? Em đừng quên rằng hắn ta đã có gia đình. Đúng, đúng là anh ấy. Em điên rồi, anh ta không thể nào cho em tương lai. Tôi biết điều này, nhưng mà tôi yêu, tôi không hy vọng quá nhiều. Khải Chí thực sự khó tin trước thái độ bất cần của cô. Làm sao em cứ phải đâm đầu vào một kẻ có vợ, trong khi tôi có thể cho em mọi thứ giống anh ta. Em quen tôi, em không sợ bị đàm tiếu. Viên San à, chưa muộn đâu, em dừng lại đi. Em đừng hy vọng gì ở hắn ta nữa. Anh đi về đi. Tôi nghĩ rằng chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể nào làm bạn được đâu. Tôi thực sự thất vọng về em. Tiếng đóng cửa xe vang lên rất mạnh. Viên San cười nhạt, xách hành lý vào trong nhà. Phải như vậy, Khải Chí nên tránh xa một kẻ thủ đoạn như cô. Viên San tắm rửa thay quần áo, rồi đi siêu thị mua đồ ăn. Cuộc sống này vẫn đang tiếp diễn. Cô gục xuống lại khiến mấy kẻ ghét cô thêm đắc ý. Thạch Yến vẫn còn nhờn nhơ thì cô không thể nào từ bỏ được. Viên San nấu một bữa tối thịnh soạn rồi chụp ảnh gửi qua cho Mục Dương. Cô không xin lỗi, chỉ đơn giản hỏi rằng hôm nay anh có đến hay không. Dòng tin nhắn ngắn gọn khiến Mục Dương suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh vẫn đến gặp cô. Kỳ lạ thật, căn nhà nhỏ này đem đến cho anh cái cảm giác ấm áp hạnh phúc mà cái căn biệt thự rộng lớn kia không bao giờ làm được. Vừa đến cửa, mùi thơm của thức ăn đã bay vào mũi. Viên San ngẩn ngơ ngồi trước bàn ăn và không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô nhìn thấy anh đến, bất giác mỉm cười. Em cứ tưởng rằng anh không đến. Bầu không khí trầm lắng, chỉ có một mình cô nói chuyện. Mục Dương ngồi đối diện với cô, gương mặt nghiêm túc xa cách, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Người đàn ông này tưởng như khó nắm bắt, nhưng thật ra rất dễ. Chỉ cần cô nhịn một bước, xuống nước một bước, chắc chắn anh bỏ qua cho cô. Mấy ngày hôm nay Viên San cố tình không nhắn tin, không gọi điện, để cho Mục Dương giận mình. Cô chỉ có một chiêu này dùng mãi, nhưng mà lần nào áp dụng với anh đều rất thành công. Mấy hôm nay em về nhà, lâu lắm rồi em chưa về, hàng xóm sắp quên mặt em mất rồi. Cô gắp cho anh một miếng rau cải xào, từ tốn nói chuyện giống như đang tâm sự với anh. Sau khi anh trai em mất được một năm, bố mẹ em cũng lần lượt qua đời. Có lúc em thấy cuộc sống này áp lực quá, hay là em đi theo bố mẹ và anh trai. Nhưng kỳ lạ, mỗi lần em có ý định đó thì lại có chuyện gì đó ập đến, khiến cho em phải lo chống đỡ mà quên mất đi ý định này. Viên San đang còn trẻ, cô chỉ mới tốt nghiệp đại học. Hôm nay Mục Dương mới biết thêm, không chỉ anh trai cô mà ngay cả bố mẹ cô cũng không còn sống. Em không định giải thích gì sao? Mục Dương chờ một lời giải thích từ cô hơn cả một tuần nay. Viên San lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện hôm đó đúng như những gì anh nhìn thấy. Trong bữa tiệc em bị bỏ thuốc và Khải Chí muốn giúp em. Anh không biết cô bị bỏ thuốc, ngẫm lại mới thấy bộ dạng lúc đó của Viên San không được bình thường, quai hàm của anh căng chặt. Thật ra em từ chối Khải Chí, nhưng khi nhận được cuộc gọi của vợ anh, khiến cho em rất buồn. Em có định buông thả bản thân một lần để quên anh đi. Rất tiếc là chuyện đó còn chưa kịp xảy đến. Thạch Yến gọi cho em sao? Vâng. Lúc đó vợ chồng anh đang ân ái với nhau. Cũng nhờ cuộc gọi đó mà em thức tỉnh đấy. Em biết vị trí của mình ở đâu. Tối nay em hẹn anh đến đây là để cùng anh nói chuyện cho rõ ràng. Cô ngồi thẳng lưng, khóe môi vẫn duy trì một nụ cười điềm tĩnh. Mục Dương này, chúng ta chấm dứt đi. Tôi và Thạch Yến ngủ riêng với nhau gần 2 năm nay rồi. Chuyện em bị bỏ thuốc, tôi sẽ điều tra xem người nào đó giở trò. Em rút lại mấy lời vừa rồi đi. Sau này, em đừng dễ dàng nói ra như vậy, em hiểu không? Vậy em có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn không? Mục Dương cau mày, nụ cười rạng rỡ của Viên San bất ngờ làm trái tim của anh mềm nhũn. Tối nay, anh đừng về. Thạch Yến nhìn ra cổng không biết mấy lần. Mục Dương ở nhà được vài hôm, tối nay lại không thấy về. Cô ta định gọi cho mẹ chồng, nhưng chợt suy nghĩ lại, sợ mẹ chồng mắng mình vô dụng, không giữ được chồng. Giám đốc, tôi nhớ chị. Tâm trạng đang nặng nề, cô ta lại nhận được tin nhắn của Tuấn Vĩ. Sắc mặt của cô ta giãn ra dần dần. Cô ta giống như trở về lúc mới biết yêu, cảm giác vụng trộm vô cùng kích thích. Cô ta đứng ở ban công phòng mình và gọi cho Tuấn Vĩ. Alo, tôi có thể gặp chị được không? Để hôm khác đi, hôm nay không được. Nhưng đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy chị. Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi. Tôi nhớ chị lắm. Có thể đến ôm chị một cái rồi về có được không? Cậu đang ở một mình hay ở cùng với bạn? Tôi ở trọ một mình. Cậu nhắn địa chỉ cho tôi. Tuấn Vĩ cười khẩy đứng lên chuẩn bị. Cậu ta chỉ cần dở giọng mùi mẫn thì phụ nữ tự đổ dưới chân cậu ta. Lần này Tuấn Vĩ câu được một con rùa vàng và cậu ta nhất định không bỏ qua cơ hội tốt này. Chị phải về thật sao? Chị không thể nào ở lại với tôi thêm một chút à? Giám đốc, chị đừng về. Tuấn Vĩ giống như nam châm dính sát vào người Thạch Yến. Chưa có người đàn ông nào si mê cô ta đến như vậy. Cảm giác này làm Thạch Yến thiếu vắng bao lâu nay liền cảm thấy hưng phấn. Cô ta dặn người giúp việc, khi nào Mục Dương về thì gọi. Nhưng đêm nay chắc chắn anh không về. Hai thân thể trần truồng vừa mới trải qua một trận lăn lộn trên giường nhưng lại chưa muốn rời xa. Thạch Yến vỗ nhẹ vào tay Tuấn Vĩ đang ôm chặt lấy cô ta. Tôi phải về rồi. Đúng là tôi không muốn cho chị đi. Tuấn Vĩ, không được đâu. Chị ở lại với tôi nhé. Ở lại hết đêm nay có được không? Này, cậu đừng được voi đòi tiên. Thạch Yến nói như vậy nhưng vẫn giữ chặt bàn tay đang làm loạn trong cơ thể của mình, dục Tuấn Vĩ nhanh hơn nữa. Không ngờ vợ của chủ tịch lại có ham muốn mạnh như vậy. Tuấn Vĩ phục vụ cô ta cả đêm, nhưng bây giờ Thạch Yến lại còn muốn sao? Ở một góc khuất trong căn phòng này có đặt camera đấy. Tuấn Vĩ cố tình kéo Thạch Yến lại gần góc máy để gương mặt đang hứng tình của cô ta hướng về phía camera. Thạch Yến chết ngất trước những lời tán tỉnh điêu luyện của Tuấn Vĩ. Về nhà cô ta vội đi tắm. Chỗ Tuấn Vĩ quá chật, cô ta đồng ý duy trì mối quan hệ này thêm một thời gian, mua cho Tuấn Vĩ một căn hộ bí mật để mỗi lần cô ta đến không phải chen chúc trong căn phòng ẩm thấp. Tuấn Vĩ thu dọn tàn tích trong phòng, cầm ga giường nhầu nhĩ ném vào sọt rác. Cậu ta mở máy quay lên xem và hài lòng nở ra một nụ cười châm biếm. Sau một tuần vắng bóng, sự xuất hiện của Viên San ở Vạn Thịnh lại làm dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi. Thạch Yến mang theo tâm trạng phơi phới đến công ty. Bộ váy màu đỏ mận khiến làn da trắng nõn của cô ta trông vô cùng nổi bật và quyến rũ. Tuấn Vĩ đứng bên kia chờ thang máy, hắn mỉm cười nhìn cô ta. Giữa hai người họ xuất hiện một sự mờ ám, nhưng không ai nhận ra. Dạ thưa giám đốc, hôm nay Viên San đã đi làm lại rồi. Trong nháy mắt, gương mặt của Thạch Yến đanh lại. Viên San giống như đối thủ, một mất một còn với cô ta. Khi nào Viên San còn lằng vằng xung quanh Thạch Yến, thì lúc đó cô ta không thể nào ngồi yên được. Phó phòng Diêu chẳng khác gì nịnh thần theo sau Thạch Yến. Giữa Tiểu Tam và Chính Thất, chị ta nghiêng về phía Chính Thất nhiều hơn, nghĩ rằng Viên San không có khả năng trụ lại lâu ở trong Vạn Thịnh. Tiếng giày cao gót vang lên lanh lành, chưa thấy người nhưng Viên San biết đó là ai đến tìm cô. Cô sắp xếp lại tài liệu, nở một nụ cười được trưng sẵn. Cô kia, cô đúng là bám dai như đỉa. Mục Dương chưa ly hôn thì tôi nhất quyết bám theo anh ấy. Tôi thật không ngờ Quân Phong lại có một đứa em gái lẳng lơ mất nết như cô. Chị nhắc đến anh trai của tôi, chị không thấy lương tâm của mình cắn rứt à? Tối ngủ chị có gặp ác mộng không? Chẳng có việc gì phải khiến cho tôi cắn rứt lương tâm cả. Tôi sẽ nói cho Mục Dương biết là cô cố tình tiếp cận anh ấy. Chị nói đi. Hay là chị cần tôi tự nói? Con dâu nhà họ Mục từng mang thai trước khi cưới chồng, tin này chắc là sốt dẻo lắm đây. Thạch Yến đã đe dọa nhầm chuyện rồi. Viên San rất muốn nói ra nữa là đằng khác, nhưng bởi vì cô không có nhiều tiền để thuê thám tử theo dõi Thạch Yến và điều tra về người đàn ông tên Thành Khang, nên cô ta mới càng nhờn nhơ như vậy. Vì hai người họ mà anh trai của cô dính một số nợ lớn. Thạch Yến dối gạt khi mang thai con người khác, nhưng lại nói rằng đứa bé là con của anh trai cô và bắt Quân Phong phải chịu mọi trách nhiệm. Những chuyện này Viên San biết được thông qua cuốn nhật ký của anh trai để lại. Liệu mấy ai sẽ tin vào lời của cô? Thạch Yến giàu như vậy, bỏ tiền ra bưng bít là xong chuyện. Kế hoạch trả thù, Viên San lên kế hoạch rất kỹ. Cô chính là muốn Thạch Yến sống trong thấp thỏm từng ngày, phá hoại gia đình cô ta, khiến cô ta không được hạnh phúc. Nói không lại, Thạch Yến về phòng làm việc và gọi điện mách với mẹ chồng. Lần này Mục Dương quá quyết tâm, bà Mục không thể nào can thiệp được nữa. Giám đốc, ai cho cậu vào đây? Ra ngoài. Tuấn Vĩ tự ý vào phòng làm việc của Thạch Yến. Tối qua cô ta nói rằng mua cho Tuấn Vĩ một căn hộ, cậu ta vào đây để xác nhận thôi. Chị làm sao đấy? Người nào chọc giận chị à? Đang ở công ty, chắc chắn có người nhìn thấy Thạch Yến không hài lòng với hành động tự ý của Tuấn Vĩ. Cô ta cau mày, đẩy cậu ta ra. Sau này, cậu không được tự ý vào phòng làm việc của tôi, nghe chưa? Tôi nhớ chị không kiềm được lòng. Chị không nhớ tôi à? Tuấn Vĩ cứ dính vào người, hôn hít, làm cho Thạch Yến khó chịu, bực dọc xua đuổi. Ra ngoài ngay, đừng để tôi nhắc lại. Vậy chị nói rằng mua căn hộ cho tôi, khi nào thì dọn đến được? Cái gì? Cậu đang đòi hỏi với tôi đấy à? Tôi không dám đòi hỏi chị. Việc này chị tự nói với tôi mà. Thái độ của Tuấn Vĩ bây giờ thay đổi 180 độ so với tối hôm qua, khiến cho Thạch Yến trở tay không kịp. Cô ta quá sơ suất khi xem thường nhân viên mới này, chỉ vì vẻ bề ngoài tưởng chừng thư sinh nhã nhặn đã làm mờ mắt của cô ta. Cũng có thể nói Thạch Yến chỉ là một trong những con mồi của Tuấn Vĩ mà thôi. Tôi cần một số tiền, tầm 200 triệu, ngay trong ngày hôm nay. Đây là số tài khoản của tôi. Cậu... Chị đừng có tức giận, tổn hại đến sức khỏe lắm. Tôi đợi tin nhắn của chị đấy. Thạch Yến ngồi chân chân nhìn Tuấn Vĩ rời đi, hàm răng nghiến chặt, cơ thể run lên bần bật. Không ổn rồi. Ngay lúc này, cô ta lại làm ra chuyện ngu ngốc. Nếu như tới tai của Mục Dương, thì cô ta coi như mất hết tất cả. Điều đó không cay bằng việc thua trong tay của Viên San. Tiền Thạch Yến không có nhiều, cô ta lấy tiền của chồng mình, bao nuôi người tình, nhanh chóng nhận được 200 triệu từ Thạch Yến. Tuấn Vĩ trả xong khoản nợ hiện tại của mình, cậu ta lại đòi tiếp thêm 100 triệu. Đào trúng cái mỏ vàng như Thạch Yến thì dại gì mà không đào chứ. Tiền trong tài khoản Mục Dương chuyển 300 triệu đến một số tài khoản lạ. Bên phía ngân hàng nhắn tin báo cho anh. Số tài khoản này Mục Dương không dùng tới, anh để cho Thạch Yến xài. Cô ta hay đi mua sắm quẹt thẻ rất nhiều. Tiền trong tài khoản sắp hết, ngân hàng mới gọi gia tăng hạn mức. Mục Dương không quan tâm lắm đến cách xài tiền của Thạch Yến. Nhưng vì số tài khoản mà cô ta chuyển thuộc ngân hàng mà công ty chọn để thanh toán lương. Mỗi nhân viên đều có một mã số tương ứng với số tài khoản. Mục Dương vừa nhìn qua là biết số tài khoản này thuộc nhân viên trong Vạn Thịnh. Giờ nghỉ trưa, Viên San đi cùng với Mục Dương. Cô chờ anh ở hầm đậu xe. Vừa ngồi vào, cô cười trừ và nói ngay. Anh thấy chưa đủ lời đàm tiếu à? Em ăn ở căng tin công ty được rồi, cứ phải ra bên ngoài cùng anh cơ. Sáng tới giờ mẹ tôi đã tìm em chưa? Em chưa thấy. Chắc là bác chán nhìn thấy mặt em rồi cũng nên. Trong bữa tiệc, mẹ tôi chính là người thuê người bỏ thuốc cho em. Viên San chỉ cười. Bà Mục hay là Thạch Yến đều như nhau. Họ không dễ dàng gì để cho cô đạt được mục đích. Những người được mẹ anh thuê theo dõi, Viên San, đã bị Mục Dương phát hiện. Anh tưởng rằng Thạch Yến giở trò, nhưng hóa ra lại chính là mẹ của anh. Cả hai người đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Anh trai Thạch Yến đi ăn với đối tác ở nhà hàng này và vô tình bắt gặp. Nghe em gái nói rằng Mục Dương có người phụ nữ khác. Cày cú chuyện Mục Dương đối phó với gia đình của mình, anh trai cô ta lén theo dõi và sau đó chụp ảnh. Trong vòng một buổi chiều, trên mạng tràn lan hình ảnh vị chủ tịch của một tập đoàn lớn ngoại tình với nhân viên. Những bức ảnh tung lên mạng, có người cố tình chơi xấu nên không che mặt hai nhân vật chính. Vạn Thịnh trở nên cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Giá cổ phiếu của tập đoàn từ lúc thành lập đến nay, đây chính là lần đầu tiên có sự dao động bất thường. Mục Dương nhìn thấy anh trai Thạch Yến ở nhà hàng, và việc này chắc chắn chỉ có thể là anh ta làm mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Và không biết là sau khi mà lắng nghe xong tập 2, quý vị có cảm thấy lo lắng cho cô gái tên là Viên San của chúng ta hay không? Bởi vì kế hoạch trả thù của cô ấy còn chưa có hồi kết, thì cô ấy đã dành trái tim của mình cho anh chàng tên là Mục Dương mất rồi. Và không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cô gái Viên San. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.